Konoha Chi Quang, chương 628, bắt đầu từ số 0 mặt trăng thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoại âm rơi xuống, một đạo màu ngà sữa vòng sáng đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ, bị nhũ bạch vòng sáng bao phủ lại. Mọi người bắt đầu còn không để bụng, nhưng rất nhanh liền sắc mặt thay đổi. Thế nào chuyện? Ta thế nào không động đấy? Gia hỏa này đem chúng ta đều định trụ sao? Đùa gì thế, chúng ta nơi này có trăm vạn ninja, còn có thực lực cường đại thượng nhẫn cùng ảnh giả, thế nào khả năng bị một người trói buộc chặt. Soseki trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, vầng sáng này sức trói buộc vậy mà cường đại đến liền hắn đều không thể đột phá cấp độ. Bất quá, hắn ngược lại là không có kinh hoàng, mà chính là có chút hăng hái nhìn lấy Dragon Kishi, chờ lấy nhìn đối phương biểu diễn. Quả nhiên, tại mọi người nếm thử hành động không có kết quả sau, Dragon Kishi cười rộ lên. Khác uổng phí sức lực tại trò chơi ánh sáng chiếu rọi xuống, ngay cả ta cũng không thể có dư thừa hành động, lại càng không cần phải nói thực lực không bằng ta các ngươi. Làm sao, có phải hay không rất lợi hại công bình? Thực lực không bằng ta người, đều lại nhận giống như ta chế ước. Nguyên lai hắn cũng không động đấy. Mọi người đầu tiên là trong lòng buông lỏng, nhưng rất nhanh lại chú ý tới một chi tiết. Thực lực không bằng người khác lại nhận ngang nhau cường độ chế ước, cái này há không phải nói rõ hắn thực lực là toàn trường mạnh nhất. Còn có một bộ phận người nghĩ đến càng sâu, thực lực đối phương mạnh nhất lại muốn chọn dùng loại này. Công bình, cạnh tranh phương thức nói rõ hắn cũng không có cường đại đến có thể chấn áp hết thảy cấp độ. Hắn cần dùng loại này. Công bình, cho mình sáng tạo ưu thế. Sasuke thì là thần sắc cổ quái, đối phương năng lực thế nào cùng hắn cưỡng chế. Thận hư, nhãn thuật có chút tương tự. Tại một đám tiếng nghị luận bên trong, Dragon Kishi tiếp tục nói. Đừng nóng vội, còn có càng công bình đâu. Ta Raigen chuyên trúc nhãn thuật hội để cho các ngươi trải nghiệm bắt đầu từ số không mỹ hảo. Bắt đầu từ số không? Ý gì? Toneri khó hiểu nói, cũng là mặt chữ bên trên ý tứ, các ngươi tất cả năng lực đều sẽ bị thanh không thiết lập lại đến vừa ra đời một khắc này. Dragon Kishi cười nói, quảng cáo, nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người là không dám tin. Một lần nữa luyện cấp. Tại tu hành phương diện chúng ta giống như càng có ưu thế a, những ngày Ososuki sinh hoạt mấy trăm hơn ngàn năm, mà chúng ta chỉ sinh hoạt mấy chục năm, một lần nữa trở lại cùng một hàng bắt đầu bên trên bọn họ không phải rất lợi hại ăn thiệt thòi. Nhưng mà lục đạo lại là trầm giọng nói, giác tỉnh huyết mạch Ososuki chỉ cần bình thường trưởng thành liền có thể có được hoành độ tinh không thực lực. Trong lòng mọi người giật mình, vội vàng hỏi, khó nói chúng ta không phải cùng một cái mô bản. Nói cách khác chúng ta nỗ lực tu hành thành quả khả năng còn so ra kém bọn họ mỗi ngày ăn liền ngủ. Cái này cũng quá không công bằng. Dragon Kishi nhún vai, tuyệt đối công bình liền là tuyệt đối không công bằng. Naruto, Sasuke trong lòng cảm giác nặng nề, bọn họ có thể có thực lực bây giờ, là tu hành, huyết mạch kỳ ngộ cộng đồng thành quả, nếu là không có lục đạo tiên nhân tặng cho, bọn họ cũng rất khó tại ở độ tuổi này đạt tới loại độ cao này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói bọn họ bắt đầu từ số không tu hành, 30 năm hẳn là cũng có thể có loại thực lực này, nhưng bọn hắn không cho rằng đối phương hội cho bọn hắn như vậy nhiều thời gian. Lấy bọn họ đối Ososuki hiểu biết, Ososuki tại trưởng thành trước đó, thực lực cơ hồ một ngày một cái biến hóa, có thể thành năm sau khi cơ vốn sẽ phải dựa vào tu hành hoặc là ngoại lực. Cho nên, đối phương chế định trò chơi thời gian chắc chắn sẽ là tại trong vòng 20 năm. Tại cái này trong 20 năm, tu hành tốc độ là vô luận như thế nào cũng không đuổi kịp huyết mạch thuế biến tốc độ. Toneri trầm giọng hỏi nói, người cái này một nhãn thuật năng lực hẳn là chuyên môn khắc chế lão sư cùng liên minh vị kia lãnh tụ A, nhưng ta không hiểu, người đang sử dụng cái này một nhãn thuật đồng thời cũng triệt tiêu chủ trì thần thụ Maya mang đến chênh lệch tại song phương đều có Ososuki tình huống dưới, người bằng quan hệ cho là mình có thể chiến thắng. Đối với tùy tiện đủ loại thụ liền có thể để thực lực tăng vọt Ososuki tới nói, tu hành tính so sánh giá cả quá thấp. Ngàn cấp huyết mạch Ososuki, mấy ngàn tuổi cùng mấy chục tuổi cơ hồ không có khoảng cách khác biệt, chỉ ở với bọn họ có hay không trồng qua thụ. Mà bắt đầu từ số không lời nói, nhưng không có thần thụ để bọn hắn đi trồng. Lúc đầu, hắn thực lực so Isiki, Momoshiki, Dragon Kishi đều muốn yếu, nhưng không có chakra quả thực ảnh hưởng, bốn người bọn họ tại trưởng thành sau thực lực gần như không hội có bất kỳ chênh lệch. Thậm chí tại, làm bài nhà, sở trường ảnh hưởng dưới, hắn tự cho là mình trưởng thành sau thực lực hẳn là so sẽ chỉ trồng cây ba người còn mạnh hơn. Dragon Kishi cũng không trở về tránh vấn đề này, mà chính là thiện ý, giải thích nói. Rất đơn giản, ta có đặc biệt thôi hóa thủ đoạn, đi vào thành niên kỳ thời gian, ta chỉ cần các ngươi một nửa. Cho nên, ta hội tại hòa bình hình thức 10 năm sau mở ra giết hại hình thức. Toneri thở sâu, nhịn không được chào phúng nói. Ngươi thật đúng là công bình a, Dragon Kishi mở ra hai tay. Vậy thì chỉ trách chính ngươi không nỗ lực, ai bảo ngươi tu hành tốc độ chậm đâu. Toneri khóe miệng điên cuồng run rẩy, công khai gian lận người vậy mà nói hắn không đủ nỗ lực. Ichimomo cũng có chút bất mãn, tại sao muốn như thế phiền phức, lấy hai chúng ta thực lực đủ để trấn áp bọn họ. Dragon Kishi trong lòng oán thầm, ngươi nói tại sao, còn không phải không tin được ngươi năng lực. Bình thường đánh lời nói, cần song phương đều không như xe bị tuột xích, nếu như theo hắn kế hoạch chỉ cần chính hắn không kéo khố liền có thể. Là tin tưởng hắn chính mình vẫn tin tưởng tộc trong lịch sử ghi chép phế vật cái này còn phải nói sao? Đương nhiên, cái này lời nói không thể nói ra được. Dragon Kishi vừa cười vừa nói, thời gian 10 năm cũng là Shimizu Soseki cũng không có khả năng trưởng thành đến cùng chúng ta ngang bằng cấp độ, nói cách khác chúng ta chủ yếu địch nhân từ Shimizu Soseki cùng Aizen Susuke, biến thành Osusuki Toneri Ututuki Hagoromo Kaguya Osusuki, người nói người nào lại càng dễ đối phó. Ichimomo giật mình, không sai, thật là chúng ta Osusuki lại càng dễ. Quảng cáo, nói, Ichimomo dừng một cái. Hắn vậy mà lại vô ý thức cảm thấy Osusuki lại càng dễ đối phó, quả nhiên là này hai cái địa cầu người cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Cứ thế với hắn tình nguyện đối mặt cùng là Osusuki tộc nhân cũng không muốn đối mặt này hai cái quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dragon Kishi đánh cái búng tay. Hiện tại, để trò chơi bắt đầu đi. Màu ngà sữa vòng sáng lấp lóe một chút, sau một khắc mọi người chỉ cảm thấy toàn thân tinh lực bị móc sạch, tinh luyện chakra phương thức cùng phóng thích nhẫn thuật kết ấn thủ thế tất cả đều quên. Mặc dù nhưng đã biết hội là như thế này kết quả, nhưng mất đi lực lượng cảm giác vẫn là để mọi người một trận khủng hoảng. Đáng giận, ta liền biến thân thuật cũng sẽ không dùng. Huyết mạch thông qua giác tỉnh truyền thừa, nhưng chúng ta tu hành lại là thông qua văn tự cùng dạy bảo truyền thừa, hiện tại tất cả mọi người quên tri thức vậy chúng ta còn thế nào tu hành nhẫn thuật? Khó nói chúng ta muốn trọng mới khai phá nhẫn thuật sao? Tại trong vòng 10 năm một lần nữa tạo nên ninja tu hành hệ thống. Đó căn bản không thể nào làm được, đáng giận, khó trách những tên khốn kiếp kia hội không đem chúng ta nhìn ở trong mắt, quả nhiên cuối cùng nhất chiến chỉ có Osusuki mới tham ngộ cùng. Tại những ngày khủng hoảng âm thanh bên trong, Soseki lại là thần sắc cổ quái. Hắn mới đầu còn lo lắng Aizen lại bởi vậy tiêu tán, rồi mới trước mặt mọi người quay ngựa giáp, có thể không nghĩ tới là Aizen cái này một thân phận tuy nhiên cũng bị thiết lập lại đến. Sinh ra, trạng thái, nhưng Aizen, sinh ra, lúc thực lực có thể tuyệt không yếu, cùng những Osusuki đó một dạng, sinh mà thần thánh, cách chương.